Phá vỡ cảnh xấu hổ là Lý Dung. Lý Dung xin Vô Thiệt Gia Gia bắt cho mình một con gà núi xinh đẹp đuôi thật dài. Nó muốn dùng mấy sợi lông đẹp đẽ nhất làm quạt cho mẫu thân, vì thế mà nó đã thu thập rất nhiều lông vũ. Phụ thân đang viết thư cho nên không giúp được. Lưu Tiến bảo là tên ăn hại, không làm được những việc tinh tế, đó là do cha nói. Hiện dùng được chỉ có thanh thước cựu cữu. Lý Thái vui vẻ nhận lời thỉnh cầu của ngoại sinh, hai người ngồi ở bên suối cẩn thận nhổ lông, nếu không may làm đứt lông rồi thì không thể làm quạt được nữa. Vân Diệp viết thư xong sai gia tướng đem tới dịch trạm Liễu Châu, họ sẽ đưa thư cho những người nhận khác nhau, mình đi quá bất ngờ, phải nói cho mọi người biết. Thanh thước nhổ lông cho sạch, lát nữa dùng bùng đắp lên, nướng xong đưa Vô Thiệt tiên sinh, nếu mời tiên sinh ra tay thì không thể thiếu lễ số, cha nó đã vô lễ rồi, con không thể đi con đường đó. Vân Diệp tới bên suối, ngồi xuống xem họ nhổ lông, thấy con gà núi rất béo, định làm gà ăn mày, đưa cho Vô Thiệt nhắm rượu. Không vấn đề, ở thư viện cái gì không học được chứ đi trộm gà làm gà ăn mày thì làm không ít, gà của trang hộ không tiện ra tay, toàn trộm gà của nhà ngươi, giao cho ta, mùi vị tuyệt đối không tệ. Lý Dung cũng thích gà ăn mày, nghe cha và cựu cữu thảo luận, nó cũng muốn ăn lắm, nhưng hôm nay chỉ có một con gà, cha nói muốn đưa cho Vô Thiệt ra ra. gocchuyenaudio.com, đành nhịn thèm ăn chấp n hận lát đem tới. Diệp Tử, hôm nay ta nặng lời, ngươi đừng để bụng, lời này ta chỉ nói một lần, sau này không nói nữa, mẹ nó giữa rừng hoang núi thảm còn bị người ta tính kế uất thật. Vân Diệp bảo Lý Dung về lều lấy lá sen, đợi con đi xa rồi mới nói. Ngươi nói không sai, là cách cục của ta quá thấp, câu này không chỉ ngươi nói, Nhan Chi Thôi lão tiên sinh, Lý Cương tiên sinh, cả cha ngươi cũng nói, Lưu Phương tiên sinh còn oán hận sắt không luyện được nên thép, nhưng thanh thước à ta không định thay đổi. Trong lòng mỗi người đều có một con quỷ, lòng dạ lớn thì chi khí lớn, con quỷ đó cũng lớn hơn, ta biết mình muốn gì, chỉ muốn bản thân và Vân gia sống thật bình an vui vẻ, ham muốn hơn nữa sẽ đem lại uy hiếp với họ, ta không phải loại hào kiệt máu lạnh như Phùng Áng, nếu không có bọn họ, dù chí hướng ta lớn đến đâu cũng chẳng vui vẻ được, cho nên không cần sửa, sửa đi sửa lại có còn là Vân Bất Khí không? Cách chương.